Chàng rể siêu cấp, chương 2536, 2536, người phá được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão dâu bạc nghe nói như thế cả người quả thực phẫn nộ, quay mắt nhìn rất nhiều người đang cười trước ngửa sau lật, khí huyết khắp người đều muốn phun hết ra ngoài. Im miệng, các ngươi câm miệng hết cho ta. Phẫn nộ hướng về phía tất cả mọi người hét lớn một tiếng, lão dâu bạc đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Hàn Tam Thiên. Không sai, đều là do người trẻ tuổi táo bạo, hại lão trở thành dạng này. Hắn là ai cơ chứ? Hắn là trưởng môn của Thiên Cơ Cung, từ trước đến nay trước mặt tất cả mọi người kia luôn là vẻ cao cao tại thượng, tràn ngập uy nghiêm. Nhưng bây giờ, hình tượng của lão trong suốt 2000 năm sụp đổ trong khoảnh khắc. Đúng vậy, đều là do tiểu tử trước mắt này hại, nếu không phải anh làm càn làm loạn, làm sao lão lại thành ra dạng này? Tên tiểu tử ngươi là tên vô sỉ, hèn hạ, lão phu phát thề tuyệt đối không nhịn ngươi nữa. Còn tới nữa sao? Hàn Tam Thiên khinh thường cười một tiếng. Khí phá, lão dâu bạc vừa mới nói xong, khí màu xanh, lục trên thân đột nhiên khuếch tán thổi. Mạnh đến độ những người ở gần hắn đều bị sức gió đẩy ngã. Người phá được sao? Một tiếng gầm thét, một giây sau, một thân ảnh hóa thành một luồng sáng. Nhìn khí thế của lão dâu bạc mạnh mẽ như thế, khí lực vốn vừa hạ xuống còn chưa kịp ổn định lại, khi thân ảnh Hàn Tam Thiên hòa thành luồng sáng thì một giây sau, lão dâu bạc đã tại biến mất tại chỗ. Nói rất đúng, hèn hạ vô sỉ, có gan thì thả ra mà đánh. Phía dưới không biết là đệ tử nào không biết sống chết lập tức cũng nói hùa theo, nhưng sau khi hô xong một tiếng thì tên ngốc này liền hối hận. Khi tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nhìn về phía hắn thì hắn liếc mắt nhìn Trung Bắc Hải bên cạnh đang giả chết cũng lựa chọn. Đi chết, lão già kia, phía dưới người còn có rất nhiều đồ đệ vô tội, ta không muốn nói nhảm với người nữa, nhưng nếu như người cứ luôn muốn động năng lượng trong căn phòng này, ta tuyệt đối sẽ ném người ra ngoài cho tang thi, Hàn Tam Thiên đã nói nhất định chắc chắn sẽ làm cách chương.